Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, xung kích. Tiếng hoan hô tựa như một trận phong bão, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Manchester City Ground trên không. Cái này tiếng hoan hô để không ít Barcelona fan hâm mộ bóng đá rõ ràng cảm nhận được thân thể khó chịu, bọn hắn khó mà hô hấp. Có hôn mê cảm giác, cho dù là bọn họ là ngồi tại chỗ mình ngồi, lúc này cũng chỉ có thể đủ đem sau kém tựa lưng vào ghế ngồi, mới hơi dễ chịu một điểm. Vinh, Vinh, a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. John Mortensen kéo dài thanh âm như cái nam mỹ sướng ngôn viên như thế quát ầm lên. Bất quá hắn dạng này tuyệt đối không khoa trương. Tại fan bóng đá bên trong, có kêu so với hắn khoa trương nhiều. Mỗi người đều tại thỏa thích phóng thích ra tâm tình trong lòng. Barcelona rất cường đại, bọn hắn sẽ đào thải Manchester City. Bây giờ nhìn nhìn, là ai dẫn trước ai? Barcelona có Messi thì thế nào? Chúng ta có mạnh hơn Messi Vinh. Ngàn dặm đi một kỵ. Đây tuyệt đối chính là bản mùa giải Champions League tốt nhất dẫn bóng. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình kích động tuyên bố, vinh quang cơ hồ là lấy sức một mình đánh bại Barcelona, từ mình vùng cấm địa tuyến đầu đem bóng đá gãy xuống. Sau đó lại quay người đột phá đến đối phương trong cấm khu. Vinh quang hoàn thành một lần siêu trường đơn đao đi gặp. Không tầm thường dẫn bóng. Không tầm thường Vinh. Manchester City có được hắn chính là một chi thế giới cường đội. Manchester City tại sân nhà nghịch chuyển Barcelona. Bọn hắn lấy 2-1 điểm số giành trước. Mà hai cái này cầu đều là Vinh đánh vào. Trước đó, Messi bị cho rằng là phi thường am hiểu dẫn bóng đột phá cầu thủ. Nhưng nhìn nhìn Vinh quả cầu này đi. Vô luận là Xavi, Busquets vẫn là Iniesta, Messi, Piqué đều không có ngăn lại hắn. Ngay cả qua năm người kinh điển dẫn bóng, đơn giản có thể cùng Maradona thế kỷ dẫn bóng đánh đồng. Hiện trường ghế bình luận cùng rất nhiều đài truyền hình hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Sướng ngôn viên cùng giải thích khen ngợi đều điên cuồng. Vinh quang cái này dẫn bóng xứng với bọn hắn như vậy kích động biểu hiện. Dẫn bóng xinh đẹp, trọng yếu. Một cái đặc sắc dẫn bóng nên có hết thảy yếu tố đều có. Có cầu rất xinh đẹp, nhưng đối thủ không mạnh, tranh tài không trọng yếu, dẫn bóng không phải mấu chốt nhất dẫn bóng. Những này tiếc nuối tại vinh quang quả cầu này bên trên đều không có. Xinh đẹp một lần đơn kỵ vượt quan, liền xem như có người sẽ oán thầm Manchester City chỉ có thể dựa vào vinh quang cũng không quan. Trọng. Dựa vào vinh quang có thể thắng cầu là được. Đến cuối cùng chỉ cần Manchester City có thể thắng, mọi người chỗ nhớ đều là người thắng Manchester City. Về phần Manchester City phải chăng dựa vào vinh quang không có ý nghĩa. Có chút đội bóng muốn dựa vào vinh quang còn dựa vào không được đâu. Tỷ như Barcelona. Lúc trước Barcelona câu lạc bộ chủ tịch là Potter cho vinh quang người đại diện Glasgow một cái miệng hứa hẹn, chỉ cần mùa giải kết thúc, Barcelona mặc kệ cầm ra bao nhiêu tiền, đều sẽ đem vinh quang từ Bayern Munich mua được. Kết quả vinh quang một thụ thương, là Potter liền lập tức trở mặt không nhận phần này miệng hứa hẹn. Đồng thời không hề đề cập tới mua vinh quang cái này việc sự tình. Thế là đã nói xong vinh quang đi Barcelona chuyện này cứ như vậy thất bại. Tại toàn châu Âu đều không có người muốn tình huống dưới. Vinh quang đi Manchester City, còn bị người coi là tự cam đọa lạc điển hình. Kết quả đây, nhìn xem hiện tại vinh quang, hắn tại giao đấu Barcelona thời điểm lập cú đúp. Quả thực là tại Barcelona trái tim bên trên đâm đao. Này lại để không ít Barcelona fan bóng đá nhớ tới năm đó chuyện cũ. Nếu như là Potter hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa vào vinh quang, sự tình hôm nay còn sẽ phát sinh sao? Ngồi tại trên đài hội nghị là Potter sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. bên cạnh Manchester City, câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ Tại vung tay hô to, cùng người chung quanh ôm. Những người kia không ngừng cung duy Manchester City lúc trước mua xuống vinh quang quyết định này. Là cỡ nào anh minh? Những lời này rơi vào lá Potter trong tai, nghe liền cảm giác khó chịu. Manchester City là anh minh, kia trái lại từ bỏ vinh quang mình không phải liền là ngu xuẩn sao? Mặc dù xác thực rất ngu xuẩn, nhưng lá Potter nhưng không muốn thừa nhận điểm này. Messi bị vinh quang hất ra về sau, liền trơ mắt nhìn xem người vinh quang đem bóng đá bắn vào Van Ness trấn giữ cầu môn. Hắn lúc trước trận một đường đuổi trở về, chạy khoảng cách cùng vinh quang không sai biệt lắm. Chẳng lẽ chính là vì tại gần nhất khoảng cách mắt thấy vinh quang lập cú đúp. Hai tay của hắn chống nạnh, ngửa đầu nhìn trời. Thượng đế cho hắn một cơ hội, nhưng hắn vẫn là không có thể nắm chặt. Hết thảy đều không có cải biến. Không, lần này so với lần trước vẫn còn có chút khác biệt. Lần trước hắn căn bản không đuổi kịp. Mà lần này, hắn đuổi kịp vinh quang. Chỉ là đuổi kịp về sau mới phát hiện vậy thì thế nào đâu. Đuổi kịp y nguyên đoạn không hạ hắn cầu. Y nguyên không thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Cùng hắn là địch, thật sự là quá thống khổ. Đột nhiên có tay của người chùm lên trên đỉnh đầu của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Xavi. Đừng nản chí, Leo. Hắn nói, ngươi cũng là rất mạnh. Iniesta ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Không sai, một dòng nước ấm tràn vào Messi nội tâm. Lực lượng một lần nữa sinh ra. Đối thủ rất mạnh mới đúng a. Nếu như đối thủ không mạnh, kia còn tính là cái gì đối thủ? Chính là bởi vì đối thủ đủ mạnh, mới có động lực đuổi theo hắn. Một ngày nào đó, ta có thể đuổi kịp hắn, đồng thời đánh bại hắn. Barcelona đám cầu thủ tại một mình liếm vết thương thời điểm. Manchester City đám cầu thủ chính đang điên cuồng chúc mừng. Dẫn bóng vinh quang đã không thấy được, bởi vì hắn bị Manchester City các đội hữu đặt ở phía dưới cùng nhất. Đồng thời còn không ngừng có cầu thủ xông lên. 2-1, Manchester City tại mình sân nhà lấy được dẫn trước. Bọn hắn lúc này hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc 2-1 tổng số có đáng giá hay không cao hứng như vậy. Đối phương có một khách trận dẫn bóng kỳ thật cũng không tính quá kém. Manchester City cầu thủ chủ yếu là bị vinh quang cái này dẫn bóng quá trình kích thích. Không chỉ là dẫn bóng rất xinh đẹp, cái này dẫn bóng còn đã chứng minh một việc, vinh quang là không gì làm không được. Liền xem như không có phản kích cơ hội tình huống dưới. Liền xem như cầm banh số lần rất ít, vinh quang y nguyên có thể thông qua những phương thức khác dẫn bóng. Cùng dạng này người làm đồng đội, thật sự là một chuyện để cho người ta chuyện vui. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đang điên cuồng reo hò cùng dậm chân. Phất tay, cả tòa Manchester City ground tựa như là động đất, tại to lớn thanh thế hạ rung động động. Đường vinh quang cuối cùng bị các đội hữu kéo sau khi thức dậy. Hắn có chút chật vật, đầu tóc rối bời, quần áo cũng ô uế. Bất quá tinh thần cũng không tệ lắm. Hắn tại hướng nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phất tay. Động tác của hắn đạt được mấy vạn tên Manchester City fan bóng đá tích cực hưởng ứng. Hắn vung một lần tay, nhìn trên đài liền sẽ nhớ tới một trận tiếng hoan hô to lớn. Tiếng hoan hô về sau, Manchester City fan hâm mộ bóng đá hát lên vinh chi ca. Sau đó tiễn hắn về tới Manchester City nửa tràng. Barcelona đám cầu thủ đã đứng ở trên vị trí của mình. Chờ đợi kéo cầu, Messi cùng Ibrahimovic hai người đứng tại bên trong vòng. Giữa hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bọn hắn đều đưa ánh mắt về phía vinh quang. Messi nhìn chằm chằm vinh quang bóng lưng, tựa như là sói nhìn chằm chằm một con thỏ. Ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Hắn chưa từng có dùng qua ánh mắt như vậy nhìn xem vinh quang. Hắn dĩ vãng luôn luôn dùng khiêm tốn ôn hòa bề ngoài đem dã tâm của mình thận trọng bao vây lại. Nhưng bây giờ hắn bao khỏa không ở. Hỏa diễm đốt thủng xác ngoài. Hắn không che giấu chút nào mình đối kích bại vinh quang khát vọng. mà tại bên cạnh hắn Ibrahimovic đồng dạng nhìn xem vinh quang. Ánh mắt bên trong lại có chút mê võng. Hắn trong lòng có đoán vinh quang xem vì chính mình muốn đánh bại đối thủ. Nhưng là hiện tại hắn lại có chút không xác định. Mặc dù hắn rất bình thường không thích Messi, hắn công khai hoặc là không công khai, cũng đối Messi biểu thị qua khinh thường. Thế nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu, khách quan công chính thời điểm, hắn cũng sẽ thừa nhận Messi xác thực rất lợi hại, cùng vinh quang khả năng còn không kém cạnh. Nhưng hôm nay ngay cả Messi dạng này người đều không có cách nào đánh bại vinh quang. Ibrahimovic cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vinh quang quá mạnh, càng ngày càng mạnh, so lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm còn mạnh hơn. So với lần trước tại Từ Thiện trong trận đấu gặp nhau lúc còn mạnh hơn. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang mạnh lên. Đối thủ như vậy muốn làm sao đánh bại hắn. Mà lại để Ibrahimovic càng cảm thấy có điểm tuyệt vọng là vinh quang so hắn tuổi trẻ. Năm 1981 tháng 10 ra đời Ibrahimovic đã 28 tuổi. Năm nay lúc tháng 10 chính là 29 tuổi. Mà vinh quang đâu? Năm 1986 tháng 9 ra đời vinh quang hiện tại cũng mới 23 tuổi. Nếu như hắn là một cái bình thường cầu thủ, hiện tại khả năng còn tại ghế dự bị bên trên chờ đợi thuộc tại cơ hội của mình. Hoặc là thuê đi tiểu cầu đội lấy được đá lên chủ lực. Nhưng để cho người ta cảm thấy đáng sợ tuyệt vọng là 23 tuổi vinh quang đã là lợi hại như thế một người. Như vậy tương lai hắn lại biến thành cái dạng gì? Vinh quang thân thể còn không có tiến vào một cái cầu thủ chuyên nghiệp tối hoàng kim giai đoạn. Đến lúc đó chờ vinh quang đến hai khi 16 tuổi. Thân thể của hắn đã phát dục phi thường thành thục. Thân thể tố chất của hắn đem đạt tới đỉnh phong. Lúc này mình đã 31 tuổi, bắt đầu đi xuống dốc, vinh quang sẽ càng ngày càng mạnh, mà mình thì sẽ càng ngày càng già. Đây là quy luật tự nhiên, liền xem như Ibrahimovic dạng này tâm cao khí ngạo người cũng vi phạm không được. Đến lúc đó, nếu như chính mình vẫn là không có đánh bại vinh quang, nên làm cái gì? Thời gian tàn khốc để Ibrahimovic trong lòng đột nhiên không có đấu trí. Thời gian là đứng tại vinh quang bên kia, là đứng tại Messi bên kia. Hiện tại xem ra, có hy vọng nhất đánh bại vinh quang người lại là năm 1987 ra đời Messi. Nhìn xem Kaká đi, năm đó thế giới đệ nhất nhân. Năm 1982 ra đời Kaká bây giờ đã biến thành dạng gì? Tại Real Madrid biểu hiện còn lâu mới có được đạt tới mọi người mong muốn. Cùng hắn 6.000 vạn euro chuyển nhượng giá trị bản thân nghiêm trọng không hợp. Hắn đã từ thế giới đỉnh tiêm cầu thủ trong hàng ngũ lui xuống dưới. Hắn còn so với mình tuổi trẻ một tuổi đâu. Ibrahimovic cau mày, vì tương lai cảm thấy lo lắng. Hắn từ Inter Milan đến Barcelona thời điểm, một mặt là muốn cầm cái Champions League quán quân. Lúc này hắn một mực tha thiết ước mơ sự tình. Một cái khác hắn tha thiết ước mơ sự tình chính là đánh bại vinh quang. Tâm hắn nghĩ dựa vào Barcelona cường đại chỉnh thể, hắn đánh bại vinh quang hẳn không phải là minh. Kết quả hiện tại xem ra, hắn lúc trước mơ mộng quá rồi. Nếu như bản mùa giải tại Barcelona lấy không được Champions League, hắn chẳng phải là cái gì đều không có mò được. Cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.